Tối trung trí năng, chương 221, phát triển thuốc trị tuyệt chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn, Viết Văn Đan. Kế hoạch này của Đỗ Thừa vốn tính sau khi lật đổ Đỗ gia thì mới phát triển, chỉ là sau khi dính vào Quách gia, Đỗ Thừa chỉ có thể bắt đầu phát triển nó trước, sau đó mới đi đối phó với Quách gia. Trong lĩnh vực y dược, Đỗ Thừa có được ưu thế tuyệt đối, hơn nữa loại này ưu thế, người khác không thể tưởng tượng được. Ví dụ nói, thuốc có thể trị được những bệnh được gọi là tuyệt chứng. Giai đoạn hiện nay có thể được gọi là bệnh nan y, trong tương lai cũng là nan y sao? Điều này rõ ràng là không thể. Giống như ngũ đại nan y bị Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào thế giới gồm bệnh thần kinh, bệnh ung thư, bệnh AIDS, bệnh bạch cầu, loại phong thấp. Ngũ đại nan y trong tương lai hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá, mà bệnh AIDS là một loại trong đó. Trong tay Đỗ Thừa có phương thuốc có thể trị bệnh AIDS, trừ những bệnh nhân ở giai đoạn cuối, không thì về cơ bản trong khoảng một tháng có thể chữa khỏi. Đỗ Tổng, chuyện gì là quan trọng? Vốn dĩ, Lâm Trung Lăng có chút nản lòng, khi nghe được Đỗ Thừa nói có chuyện quan trọng để Lâm làm, trong ánh mắt Lâm tràn đầy kỳ vọng, hơn nữa có chút kích động nhìn Đỗ Thừa, bởi Lâm biết chuyện quan trọng mà Đỗ Thừa nói nhất định còn quan trọng hơn khai thác hai loại thuốc trên. Anh để cho bộ phận thị trường đưa tin, nói Dược Trung Tín chúng ta đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu vaccine phòng AIDS, bất luận là dùng cách nào, miễn sao càng rầm rộ càng tốt. Đỗ Thừa chậm rãi nói, nhưng vô cùng thành thật, tuy chỉ là tung tin, nhưng Đỗ Thừa biết, với danh tiếng trước mắt của Dược Trung Tín, nhất định sẽ thu được hiệu quả nhất định, hơn nữa thuốc giảm béo Trung Tín thu được công, cũng làm cho người tiêu dùng thêm phần tin tưởng Dược Trung Tín, phải biết rằng, thuốc giảm béo dù nhiều, nhưng thực sự giảm béo, thực sự có tác dụng như thuốc giảm béo Trung Tín chỉ có một. Chuyện này cũng đủ làm cho một bộ phận tin tưởng Dược Trung Tín, nhưng như vậy cũng là quá đủ. Đương nhiên, Cố Tư Hân cũng là một mắt xích then chốt không thể thiếu. Dù sao thông tin cũng chỉ là bước đầu mà thôi, công việc thật sự vẫn đang khai phá và mở rộng. Nghe Đỗ Thừa nói vậy, Lâm Trung Lăng ngây người ra. Hồi lâu, Lâm Trung Lăng với vẻ mặt không lấy gì làm tin tưởng nhìn Đỗ Thừa, Lâm vô cùng kinh ngạc hỏi. Đỗ Tổng, anh nói sao? Anh nói chúng ta phải bắt đầu chế vaccine phòng AIDS. Đỗ Thừa không nói thêm gì thêm, từ trong người lấy ra một xấp tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi đưa cho Lâm Trung Lăng, hắn nói. Đây là công thức điều chế vaccine phòng AIDS, tôi đã tìm người thực hiện, anh chỉ cần để bộ phận nghiên cứu khai thác và chế tạo dược phẩm là được rồi. Đỗ Thừa nói những lời này làm cho Lâm Trung Lăng càng thêm kinh ngạc, nhưng trước tiên hắn vẫn đón nhận đơn thuốc trong tay Đỗ Thừa, sau khi xem qua, trong mắt Lâm vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù sao bệnh AIDS cũng là bệnh nan y bên trong bệnh nan y, hiện nay trên thế giới tuy đã có vaccine phòng AIDS nhưng vẫn đều ở giai đoạn thử nghiệm. Đỗ Tổng, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành sao? Dù Lâm Trung Lăng nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với quyết định của Đỗ Thừa, hắn cũng không có chút do dự nào. Lập tức bắt đầu tiến hành, càng nhanh càng tốt, nhưng quá trình nghiên cứu phải tuyệt đối bí mật, tôi không muốn những thứ này bị những người nghiên cứu tiết lộ ra ngoài. Đỗ Thừa rất nghiêm túc dặn dò, vì nếu bị tiết lộ ra ngoài, đối với Đỗ Thừa quả là một sự đả kích lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trung Lăng rất dứt khoát nói. Đỗ Tổng, điều này anh yên tâm, tôi đã có biện pháp. Đối với một công ty thuốc, các điều chế thuốc là gốc rễ của gốc rễ, vì thế tự nhiên phải có cách bảo mật riêng. Đỗ Thừa đương nhiên tin Lâm Trung Hằng có biện pháp, sau khi gật đầu, hắn nói. Còn phải xin giấy phép xuất khẩu, để bộ phận thị trường bắt đầu chuẩn bị hoạt động ở ba thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, tranh thủ trong một thời gian ngắn đưa thuốc giảm béo Trung Tín tiêu thụ trên khắp thị trường thế giới. Đỗ Thừa sớm có dự tính, với quy mô hiện tại của Dược Trung Tín, đợi sau khi thông suốt hoàn toàn mạng lưới sản xuất, thị trường trong nước đã không còn là vấn đề, hơn nữa đợi sau khi mở ra thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ bắt đầu mở rộng mạng lưới sản xuất cũng còn kịp. Còn về vì sao chọn Ấn Độ, thật ra rất đơn giản, đó là bởi Ấn Độ là nước có dân số mắc AIDS cao, Đỗ Thừa muốn tấn công thị trường này, tự nhiên phải tạo được danh tiếng trước đã. Được thôi, Đỗ Tổng, tôi sẽ đi bố trí bộ phận thị trường. Lâm Trung Lăng ngoài miệng vừa đồng ý, trong lòng đã có dự tính phải chăng cần tuyển thêm người cho bộ phận thị trường, vì dường như nhân lực bên đó đang còn thiếu. Đỗ Thừa gật gật đầu, đối với biểu hiện của Lâm Trung Lăng tự nhiên hắn rất hài lòng, rồi nói thẳng. Về vốn anh cứ tính qua đi, nếu đến khi đó luân chuyển không đủ thì hãy nói với tôi một tiếng. Nghe Đỗ Thừa nói vậy, Lâm Trung Lăng nhất thời rất tự tin nói. Về vốn có lẽ không có vấn đề, trước mắt công ty chúng ta còn hơn 2 triệu có thể đầu tư phát triển, hơn nữa mỗi ngày chúng ta còn thu vào một lượng tiền lớn, cho dù tiến hành mở rộng ở khắp châu Á cũng không có vấn đề. Hiện tại dược Trung Tín có thể nói là đại phát tài, thuốc giảm béo Trung Tín có thể nói rất hoàn mỹ, hiệu quả cũng rất rõ ràng, danh tiếng ngày một lớn, hơn nữa người mua ngày càng nhiều. Theo dự đoán của Lâm Trung Lăng, trong vòng một năm, doanh thu ở thị trường trong nước có thể đạt 20 triệu, còn lợi nhuận cũng sẽ rất cao. Nếu có thể mở ra ở trên toàn thị trường thế giới, thì thuốc giảm béo Trung Tín tuyệt đối có thể trở thành vật chiêu tài mà mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Có thứ gì có thể kiếm tiền dễ hơn thuốc giảm béo? Trên thế giới người béo rất nhiều, khi biết có thuốc có thể giảm béo thành công, liệu được mấy người có thể không dùng? Sau khi nói chuyện xong với Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa không có dặn dò gì, trực tiếp lái xe đi Hạ Môn. Đỗ Thừa biết Quách Tấn tham gia, làm hắn chỉ có thể nhanh chóng tự thân phát triển, vì Đỗ Thừa cần tăng vốn của mình nên anh tất phải bắt đầu tiến hành chuẩn bị mọi mặt. Đặc biệt là thị trường hải ngoại, với thị trường trong nước Quách Tấn có thể dựa vào thế lực của Quách gia để gây phiền phức cho Đỗ Thừa, nhưng nếu đẩy mạnh hoạt động ra thị trường hải ngoại thì Quách gia muốn gây khó dễ cho Đỗ Thừa cũng cần phải xem lại. Nhưng dù là như vậy thì đó cũng là kế hoạch lâu dài, không phải nói một hơi là làm xong, nhưng cũng không là chuẩn bị toàn diện, vì Đỗ Thừa biết với vốn bây giờ trong tay hắn không cách gì có thể khống chế cục diện, đến khi có vấn đề gì xấu xảy ra, có thể nói Đỗ Thừa mất nhiều hơn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện dược Trung Tín tạm thời giới hạn trong thuốc giảm béo Đông Y Trung Hằng và có thể là vaccine phòng AIDS. Việc tiếp theo Đỗ Thừa cần làm chính là gia tăng quy mô cho công ty liên doanh điện tử, mà trước mắt là gia nhập vào công nghiệp game online. Tuy rằng công nghiệp game online sẽ dần dần suy bại, nhưng đó là vài trăm năm sau, còn sau vài chục năm thậm chí là trên 100 năm, công nghiệp game online vẫn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối, và trong tay Đỗ Thừa đã nắm chắc rất nhiều game online hot nhất trong tương lai. Chỉ có điều trước mắt Đỗ Thừa có thể sử dụng không nhiều lắm, vì những game online tương lai cần yêu cầu cấu hình phần cứng rất cao, cao tới nỗi mà trình độ phần cứng bây giờ chưa thể đáp ứng. May mà trong tay Đỗ Thừa có một game online mà trình độ phần cứng bây giờ có thể miễn cưỡng chịu được, đó là Regulus Online, là một game rất thịnh hành ở trong tương lai. Đây là game online rất có ý nghĩa, nó áp dụng nhiều hình thức sáng tạo và kỹ thuật mới, so với kỹ thuật đương thời hầu như không chê vào đâu được, làm cho Regulus Online vượt qua mọi game online trước đó, cho dù là game online đang hot nhất hiện nay là World of Warcraft cũng không thể so được. Vốn dĩ Đỗ Thừa định để điện tử phát triển thêm một thời gian nữa mới bắt tay vào làm, nhưng bây giờ Đỗ Thừa đã không muốn đợi nữa, tuy có chút khẩn trương, nhưng với năng lực hiện tại của Đàm Văn mà nói vẫn có thể khống chế được. Đợi cho sau khi Regulus Online ra đời, Đỗ Thừa có thể chiếm địa vị đứng đầu tuyệt đối trong hai ngành game và game online, trở thành bá chủ tuyệt đối của ngành sản xuất này. Đây chỉ là bước đầu tiên của Đỗ Thừa mà thôi, chỉ cần Regulus Online thành công, tự nhiên yêu cầu cấu hình phần cứng của game thủ cũng tăng lên, tới khi đó công ty của Đỗ Thừa có thể hot lên cùng với Regulus Online, làm cho kỹ thuật tinh đằng bắt đầu nghiên cứu và phát triển sản xuất phần cứng, đây mới là điều quan trọng nhất. Có thể nói đây là một dây chuyền sản xuất, một dây chuyền mà với thực lực bây giờ của Đỗ Thừa có thể khống chế. 4:12, 2012, 8:40 sáng. Tối Trung Chí Năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.